Âm nhân tế, chương 491, 491, việc lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố vấn học tập của chúng ta tên là Vương Vĩnh Cương. Nghe hắn ta nói như vậy, ta theo bản năng nhìn lướt qua bụi cỏ bên kia. Nói, thầy Vương, thầy tìm ta có chuyện gì sao? Người quả nhiên thông minh. Ta nghe tin đồn ngươi biết một chút về phương diện kia. Là thật hay giả? Ý tứ của Vương Vĩnh Cương rất rõ ràng. Bất quá, ta có chút tò mò. Mục đích hắn hỏi như vậy. Thầy Vương, bọn họ đều nói bậy. Thầy đừng tin, ta chính là một tiểu tử nghèo đi ra ngoài học tập mà thôi. Đi ra ngoài làm việc bán thời gian gì đó. Đều là nghề đứng đắn. Ta nói, trên thực tế, trường chúng ta ở đây thuận tiện để quản lý rất chặt chẽ. Làm việc bán thời gian có thể. Nhưng, chỉ sợ học sinh đi lạc lối. Khoảng thời gian trước, mấy nữ sinh trong trường chúng ta, vì mua điện thoại, làm chuyện dơ bẩn, chuyện kia náo loạn rất lớn. Cảnh sát mới tới xử lý qua, còn có làm cái gì bán thời gian, cũng bị điều tra, học sinh bị trục xuất trường học, trường chúng ta còn bị kỷ luật. Vì vậy, với tư cách là một cố vấn, Vương Vĩnh Cương đến để hỏi về tình hình cụ thể của học sinh mà ta thường không ở trường. Cũng nằm trong lý do chính đáng. Tuy nhiên, sau khi ta giải thích xong, Vương Vĩnh Cương lại nói. Trương Dương, có thể ngươi hiểu lầm cái gì? Mấy ngày trước chuyện đã xử lý xong. Ta tới đây, là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Hắn nói xong lời này. Ta theo bản năng nhìn mặt hắn một chút. Không có hắc khí quấn quanh. Cũng không giống như là đồ vật nháo không sạch sẽ. Cố vấn học tập của chúng ta rất có trách nhiệm. Là một giáo viên tốt. Nếu hắn ta có bất cứ điều gì, ta cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vì vậy ta liền nói thẳng. Thầy Vương, thầy cứ nói. Sau đó, Vương Vĩnh Cương nói với ta về nó. Là như vậy, Vương Vĩnh Cương có một người em trai. Tên là Vương Thư Học. Giảng dạy tại trường trung học trực thuộc trường chúng ta. Vương Thư Học là một người nghiện công việc. Mỗi đêm làm thêm giờ đến khuya mới trở về. Cực kỳ nghiêm túc giúp học sinh sửa bài tập về nhà. Viết bình luận, thậm chí lập kế hoạch học tập cho bọn nhỏ. Thế nhưng, ngày hôm nay, Vương Thư Học có việc. Đi sớm, vốn sáng sớm hôm sau. Hơn 4 giờ đã đi học. Ai biết được, đêm qua hắn ta bỏ lại bài tập không có phê duyệt. Tất cả đều bị phê duyệt xong. Dưới mỗi bài tập về nhà đều có bình luận. Viết còn rất thích hợp. Vương Thư Học cho rằng là các thầy cô khác hảo tâm hỗ trợ. Thế nhưng, hỏi một vòng, lại không ai biết chuyện này, đều nói. Ở bên cạnh tất cả thầy cô đều về sớm hơn Vương Thư Học. Cho dù là ngày hôm qua cũng giống nhau. Sau khi mọi người đi rồi, cửa trường đều đóng lại. Không có khả năng có người đi hỗ trợ sửa bài tập. Vốn hắn ta còn cảm thấy, đây có thể là giáo viên nào làm việc tốt không lưu danh. Hắn ta thậm chí còn lén lút lấy chữ viết của những bình luận kia so sánh với các giáo viên khác. Nhưng cũng không có tương tự. Một vài ngày sau đó, không có kết quả, Vương Thư Học quyết định thử lại một chút, lưu lại một phần bài tập. Ngày hôm sau lúc đi lại bị sửa lại. Hơn nữa, chữ viết kia vẫn giống như lúc trước. Hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Và vào ngày hôm sau, hắn ta đã để lại một phần của bài tập ở nhà của mình. Lần này, thay vì rời đi, hắn ta lặng lẽ trốn trong trường học. Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi. Sau khi trời tối, liền lặng lẽ đi qua. Ngồi xổm bên ngoài cửa sổ. Nhìn chằm chằm bên cạnh văn phòng. Ai biết được, vẫn nhìn chằm chằm đến nửa đêm. Cũng không thấy ai. Lúc này, hắn ta đi qua xem những bài tập hắn ta lưu lại. Nhưng đã bị phê duyệt xong. Lúc ấy, Vương Thư Học có chút kinh hãi. Trong suốt quá trình Vương Thư Học vẫn nhìn chằm chằm vào văn phòng. Căn bản không có người đi vào. Bài tập rốt cuộc là làm sao được phê duyệt xong đây? Sống chết quỷ sao? Vương Thư Học tuy rằng không tin có quỷ. Nhưng gặp phải loại chuyện này. Mồ hôi lạnh trên lưng cũng xuống. Hắn ta ngay lập tức khóa cửa văn phòng và vội vã chạy trốn khỏi trường. Mấy ngày sau, Vương Thư Học dứt khoát bỏ lại bài tập ở đó. Không phải là không muốn phê bình, mà là căn bản cũng không dám phê bình. Chỉ cần hắn ta vừa ngồi ở trong phòng làm việc, cho dù là buổi trưa nghỉ trưa, trường học tương đối yên tĩnh, hắn ta cũng cảm giác sau lưng là lạnh lẽo. Hắn ta luôn cảm thấy giống như có một thứ đi theo. Đặc biệt là mấy ngày nay, cho dù là ở nhà, ban đêm đi vệ sinh, hắn ta cũng không dám nhìn gương nhà vệ sinh. Hắn ta sợ thật sự nhìn thấy cái gì. Cho nên, cứ tới đi lại này, tuy rằng không cần phê duyệt bài tập, nhưng mà, Vương Thư Học lại bị chỉnh thần kinh hề hề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ điên rồi. Loại chuyện này, ngoại trừ lấy quỷ đến giải thích, cái khác căn bản là nói không thông. Vương Vĩnh Cương từng dẫn Vương Thư Học đi thăm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý đã suy đoán, cho rằng Vương Thư Học có thể là tâm thần phân liệt. Những bài tập này, kỳ thật vẫn là chính hắn phê chuẩn. Hắn chỉ là chủ quan cho rằng, sửa bài tập cũng không phải của chính hắn. Thậm chí, hắn còn cố ý thay đổi chữ viết tay của mình. Tuy nhiên, sau khi các bác sĩ tâm lý tiến hành một số xét nghiệm cột, nói thêm rằng tình hình của Vương Thư Học không phù hợp với tình trạng tâm thần phân liệt, có thể là một loại ảo tưởng. Nhưng mà, ngay cả bác sĩ tâm lý kia cũng không có cách nào dùng chứng tưởng tượng giải thích được chuyện Vương Thư Học gặp phải. Thậm chí, để làm rõ chuyện gì xảy ra, Vương Vĩnh Cương còn dẫn theo vài người ban đêm trốn ở bên ngoài phòng làm việc của Vương Thư Học quan sát. Cũng không nhìn thấy Vương Thư Học đi sửa bài tập, mà Vương Thư Học lưu lại những bài tập chưa sửa. Ngày hôm sau bị phát hiện, vẫn như cũ toàn bộ sửa chữa xong. Đến lúc này, Vương Vĩnh Cương nghĩ về phương diện quỷ. Chẳng bao lâu, thầy Vương lại nghĩ đến ta. Bởi vì lúc ấy ta dũng cảm xông vào ký túc xá nữ bắt ma. Ở trường chúng ta đó là truyền thành một đoạn giai thoại. Thậm chí còn lên video nhỏ. Lượng xem phát sóng rất cao. Đặc biệt, sự tình đến hôm nay, cũng không biết sao, Vương Thư Học gặp phải quái sự lại bị truyền ra ngoài. Hầu như tất cả các trường trung học liên kết biết điều này. Bị ma ám, điều này có thể làm trẻ em sợ hãi. Thậm chí một số phụ huynh mê tín dị đoan, còn có ý định đến để chuyển trường cho con cái của họ. Một số trẻ em, trên cổ tay của họ, buộc một sợi dây màu đỏ, nói rằng đó là để tịch quỷ. Dù sao, sự tình càng náo loạn càng lớn, hiện tại đều đã lòng người hoảng sợ. Việc này nếu không được giải quyết, trường trung học phụ thuộc sợ là muốn vứt bỏ hơn phân nửa nguồn sinh ý. Chỉ sợ, Vương Thư Học cũng sẽ bị sa thải. Nói đến đây, ta đại khái hiểu được lai lịch trong đó. Ta liền trực tiếp hỏi một câu. Thầy Vương, trước kia trong văn phòng kia có chết người không? Không có, đó là văn phòng giáo viên. Không thể, sẽ không có người đi. Vương Vĩnh Cương nuốt một ngụm nước bọt. Rất hiển nhiên, hắn ta bị lời này của ta hỏi đến có chút rét run sau lưng. Người xác định, ta tiếp tục hỏi, Vương Vĩnh Cương suy nghĩ một hồi. Mới nói, không xác định, Vương Thư Học ở phụ trung bao lâu rồi? Ta hỏi, 5 năm rồi, Vương lão sư kia, ngài hỏi hắn một chút, vấn đề này rất trọng yếu. Ta nói, rất nhanh, Vương Vĩnh Cương liền gọi điện thoại, lấy vấn đề của ta hỏi Vương Thư Học. Vương Thư Học bên kia cũng không xác định, nói, dù sao hắn đến 5 năm này, tuyệt đối không có phát sinh loại chuyện này. Như vậy, thầy Vương, gọi video một chút, ta nhìn xuống mặt Vương lão sư. Ta nói, Vương Vĩnh Cương tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Ta tiếp nhận điện thoại di động, nhìn khuôn mặt Vương Thư Học bên trong. Vị trí của hắn ta ánh sáng rất sáng. Nhưng mà, như vậy đều không che giấu được mi tâm hắn ta u ám. Phảng phất như có hắc khí gắt gao quấn quanh. Đây đích thật là tướng mạo bị quỷ quấn lấy. Cúp điện thoại, Vương Vĩnh Cương hỏi ta. Trương Dương, thế nào rồi? Thầy ấy bị quỷ quấn lấy. Bất quá, thầy Vương yên tâm, ta cảm thấy đây không giống là ác quỷ. Ta nói thẳng, lại thời điểm này cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Dù sao lại quấn một đoạn thời gian nữa, Vương Thư Học sẽ hao hết dương khí mà chết. Đương nhiên, nếu như là ác quỷ mà nói, quỷ kia cũng không có khả năng giúp Vương Thư Học sửa bài tập. Muốn hại hắn, chỉ sợ ban đêm hắn tăng ca, đã sớm hại hắn. Quỷ, thật sao? Vương Vĩnh Cương có chút không quá tin tưởng. Dù sao, trong ý thức của hắn, loại quỷ này, căn bản là không có khả năng tồn tại. Mà chuyện ký túc xá nữ sinh trường chúng ta, sau đó được tải lên một đoạn video nhỏ, rất nóng bỏng, càng được coi là một loại cường điệu. Học sinh bây giờ vì lửa, cái gì cũng dám làm. Vương lão sư, nếu ngài tới tìm ta, nên tin tưởng ta, không phải sao? Ta hỏi ngược lại, Vương Vĩnh Cương có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta tin tưởng ngươi. Vậy, tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hít một hơi thật sâu và suy nghĩ. Như vậy đi, thầy Vương, hiện tại vẫn là buổi sáng. Thầy dẫn ta đến văn phòng phụ trung kia xem qua. Còn nữa, Vương Thư Học sư phụ hôm nay tất cả bài tập phải sửa đổi. Tất cả đều lưu lại. Ta nói, tốt, để ta sắp xếp. Vương Vĩnh Cương nói, hắn ta đang chuẩn bị gọi điện thoại. Ta ngay lập tức ngăn lại. Nói, bài tập về nhà, chờ đợi một chút. Còn nữa, chờ đến khi ngài dẫn ta đi qua. Coi như ta là thân thích của ngài. Muốn hỗ trợ nói chuyện chuyển trường. Ngàn vạn lần không cần nói. Ta chính là đi xem chuyện kia. Để tránh đả thảo kinh xà. Vương Vĩnh Cương tỏ vẻ lý giải. Lập tức gật đầu đồng ý, đến bên ngoài văn phòng. Vương Vĩnh Cương chỉ cho ta một chút Vương Thư Học bên trong. Vương Thư Học ngồi trong văn phòng. Vẻ mặt ngốc trệ, căn bản cũng không có tâm tư phê bình bài tập. Trước mặt xem ra, hắc khí trên mặt hắn càng nặng. Chỉ có loại diện mạo như hắn, căn bản không sống được mấy ngày. Sau khi đi vào, Vương Vĩnh Cương mới bắt đầu nói với Vương Thư Học. Chuyện chuyển trường của ta. Vương Thư Học bị nói đến sửng sốt. Bất quá, vẫn có chút không yên lòng. Ta lặng lẽ nhìn xung quanh. Văn phòng này rất sạch sẽ. Ít nhất là vào ban ngày rất sạch sẽ. Không có gì bẩn thỉu. Xem ra, chỉ có thể buổi tối lại tới. Cách trường.